Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 53: Nam nhân điểm cực đại nhất. Hai càng. Lúc này, ngay tại quay chụp bên trong. Đúng, cứ như vậy. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, hoàn mỹ. Thợ quay phim bên cạnh đập bên cạnh tán. Này cũng không có gì. Dù sao Sở Phàm Cơ là hệ thống kỹ năng điều tiết, có thể nói là hoàn mỹ nhất cơ. Nhưng người tán về tán, tại sao muốn một mực nuốt nước miếng? Sở Phàm biểu thị trong lòng rất hoảng. Chung quanh các nữ nhân cũng là nhìn con mắt tỏa sáng. Hoa, trời à, vóc người này, úp tương đương ta có chút đứng không yên. Các nữ nhân đều tại thét lên. Khoa trương sao? Quả thật có chút khoa trương. Nhưng các nàng liền thích Sở Phàm dạng này a. Kia nhỏ cơ, kia mê, người đường cong. Các nàng liền muốn hỏi một chút sợ hãi thán phục vài câu thế nào. Nếu không phải là người nhiều, trong đó mấy cái kia không bị cản trở nữ nhân, đã sớm nhào đi qua đem Sở Phàm cho đẩy ngược. Sở Phàm, ngoặc kép, trước người là một mực nuốt nước miếng. Hư hư thực thực gây thợ quay phim. Phía sau là một mực kinh hô. Tựa như lúc nào cũng khả năng nhào tới các nữ nhân. Ai, trước có sói sau có hổ a. Lúc nào đập cái tuyên truyền chiếu cũng thành nguy hiểm cao ngành nghề rồi. Hơn một giờ, đập xong, rốt cục đập xong, Sở Phàm lấy thế sét đánh không kịp bưng tay mặc áo. Dẫn tới những nữ nhân kia thất lạc. Ai, thợ quay phim cũng thở dài, nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt bên trong tất cả đều là u oán. Ếch, người mẹ nó lại nhìn. Tin hay không lão tử chụp ngươi hai mắt. Tuyên truyền chiếu đập xong, thợ quay phim nói một tuần sau ảnh chụp có thể ra. Tô Tích Thủy đưa bọn hắn xuống dưới. Làm lúc trở về, nàng không kịp chờ đợi bổ nhào vào Sở Phàm trên thân. Nhanh, ta nhịn không được. Nàng nói ra, nhanh lên, được rồi, ta giúp ngươi. Nói xong, nàng ngồi xổm xuống, bên ngoài tại kiện thân. Trong văn phòng hai người cũng tại kiện thân. Nếu không phải văn phòng cách âm hiệu quả tốt, Sở Phàm còn thật không dám chơi như vậy. Thật lâu, chiến đấu kết thúc. Đinh, mục tiêu tính phúc cộng 10. Túc chủ nam nhân điểm cộng 10. Nhắc nhở, túc chủ từ nên mục tiêu trên thân lấy được nam nhân điểm. Giờ phút này đã tới hạn mức cao nhất giá trị. Ếch, đây ý liền nói, phải đi tìm nữ nhân khác thôi. Ta, vậy liền đi tìm hồ ly đi chơi. Tô Tích Thủy là thật bận bịu, còn muốn đi thiết kế tuyên truyền đơn, còn muốn đi hiệp đàm tiền thuê nhà vấn đề. Vừa rồi cùng Sở Phàm chiến đấu đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Vậy ta sẽ không tiễn ngươi. Quay đầu các loại làm xong một trận này, ta mới hảo hảo cùng ngươi. Tô Tích Thủy vừa cười vừa nói. Không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi. Ta cũng có chút chuyện bận rộn. Sở Phàm không thèm để ý nói. Khách sạn, văn phòng, hồ ly tại pha trà. Thừa dịp hồ ly tại pha trà, Sở Phàm ngay tại thẩm tra mình nam nhân điểm. 145 điểm sao? Sở Phàm trong lòng thì thào. Căn cứ hệ thống nhắc nhở đến xem, hồ ly đại khái còn có 15 điểm nam nhân điểm. Hôm nay cầm, sau đó mấy ngày nay đi tìm Lương Vũ Tình, đem còn lại nam nhân điểm dẫy đủ, chính mình thận liền có thể lần nữa thăng cấp. Sở Phàm rất chờ mong thăng cấp về sau có thể lần nữa mang đến năng lực gì. Ngẩng đầu phát hiện hồ ly đang muốn xoay người lại cầm bình nước. Như thế một nửa ngồi xổm, hoàn mỹ bày biện ra hậu phương kia kinh người đường cong. Giống hồ ly loại này chín mùi quả đào, đây chính là nhất ngon miệng. Mà Sở Phàm chính sử lúc tuổi còn trẻ đoạn, thận lại biến dị qua hai lần. Nhìn thấy cái này cảnh tượng lập tức có phản ứng. Đi lên trước, từ phía sau ôm lấy hồ ly. Hồ ly giật nảy mình, chính muốn nói cái gì thời điểm, lại cảm nhận được chỗ không đúng. Sau đó, liền là lốp bốp dừng lại làm. Đinh, Mục tiêu tính phúc cộng 10, hạnh phúc cộng 5, túc chủ thu hoạch được 5 nhân điểm cộng 15. Nhắc nhở, nên mục tiêu có thể cung cấp 5 nhân điểm, đã đạt tới cực đại nhất. Mời túc chủ thay đổi mục tiêu. 5 nhân điểm đến tay. Sở Phàm lộ ra nụ cười hài lòng. Lúc này, trên TV một đoạn tin tức đưa tới Sở Phàm chú ý. Nội thành XX khách sạn cháy. Hư hư thực thực là nhân công tạo thành hỏa hoạn. Cụ thể hạng mục công việc còn đang điều tra bên trong. XX khách sạn, kia không phải là lần trước cùng Tô Tích Thủy đi nhà kia sao? Hồ Ly cũng ngẩng đầu đang nhìn tin tức, chú ý kiểm tra phòng cháy. Sở Phàm nhịn không được nhắc nhở. Ta vẫn luôn tại định thời gian kiểm tra. Hồ Ly nói, tốt, ngươi tiếp tục. Sở Phàm vỗ vỗ nàng. Hắn đột nhiên khẽ giật mình. Sở Phàm từ trong màn hình TV thấy được một cái mang theo khẩu trang cùng mũ nam nhân. Đây không phải ngày đó nhìn thấy người kia sao? Sở Phàm còn tưởng rằng đối phương là cái minh tinh tới. Hắn còn tại khách sạn ở đâu? Sở Phàm cũng không nghĩ nhiều. Lại thêm hắn đã tiến vào giai cảnh, liền không còn đi xem TV. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.